mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Tình yêu của Jeanette và Vạn đang bị thử thách khi anh đề nghị hai người xa nhau một thời gian. Dù rất đau buồn và không hiểu vì sao, nhưng Jeanette cũng chấp nhận điều này. Vì anh, Jeanette có thể đủ sức hy sinh và chịu đựng. Mối quan hệ giữa Jeanette và Vạn bị người nhà phản đối, nhưng không cấm đoán được tình yêu của cô. Không chịu nổi nỗi nhớ thương, Jeanette đã đến gặp Vạn mà không biết mình bị mật lính Pháp theo dõi. Vạn bị bắt, còn Jeanette cũng bị giam giữ để chờ điều tra. Trong phòng giam cùng phòng với một cô gái giang hồ, Jeanette cảm thấy ghê sợ. Nhưng chỉ vài lời nói chuyện với nhau, Jeanette lại thấy thương cảm cho số phận của cô gái đó. Trong lúc đang lo lắng, không biết thoát thân ra sao, tình cờ Jeanette gặp được viên sĩ quan Kala, anh trai người bạn học trường bà Phước Nhà Trắng. Cô hy vọng may mắn lại nở nụ cười lần nữa với mình như lần bị giam tại Oma. Bây giờ các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Kala đưa Jeanette qua phòng làm việc của anh ta. Đập vào mắt Jeanette là chiếc tủ đựng hồ sơ lắp kính sáng choang. Người ta sẽ đưa anh ấy đi đâu? Jeanette chạnh lòng thầm hỏi, không biết trong hàng trăm tập hồ sơ của chiếc tủ được khóa kín kia, có hồ sơ nào là của Vạn không? Họ đang làm gì anh ấy? Trong khoảnh khắc bình yên trước cơn bão, Jeanette không lúc nào không nghĩ đến Vạn. Kala chỉ chiếc bàn bureau lịch sự nói, Jeanette nằm nghỉ tạm trên chiếc bàn này đi. Anh ta mỉm cười, nó đủ rộng cho em đấy, còn tôi thì không. Cảm ơn Kala, Jeanette cảm kích nói. Đêm nay em ngủ tạm ở đây nha, một đêm thôi mà. Trong phòng làm việc của tôi có phòng vệ sinh đầy đủ tất cả, yên tâm nhé, chúc ngủ ngon. Cuối cùng thì mình đã gặp may rồi. Jeanette bước vào phòng vệ sinh, trút bỏ quần áo, sung sướng cảm nhận dòng nước từ vòi hoa sen xối vào cơ thể, trôi đi những cặn bã mầm bệnh ghẻ lở từ cô gái điếm bị giam chung trong khám. Cô buông mình xuống chiếc giường cá nhân của Kala. Những biến cố ập đến liên tục suốt mấy ngày qua khiến Jeanette kiệt sức và cô thiếp đi. Jeanette giật mình thức giấc vì tiếng giày nện xuống hành lang. Từ ngày bị bắt giam vào thành Oma trở về, thứ âm thanh ấy gieo vào tiềm thức cô nỗi ám ảnh kinh sợ. Tiếng cánh cửa bị xô đẩy rít lên, rõ mồn một trong đêm khuya tĩnh lặng. Jeanette ngồi bật dậy, hai tay ôm ngực, cố trấn tĩnh. Bóng đen trùm kín căn phòng. Bằng một động tác thành thạo, bóng đen chốt chặt cánh cửa. Jeanette kinh hoàng khi nhận ra Kala. Cô lùi vào góc phòng run rẩy. Sao lại là anh? Anh đến đây giờ này làm cái gì? Trên môi Kala thấp thoáng nụ cười. Sao Jeanette lại hỏi tôi một câu ngây thơ như vậy chứ? Đây là phòng nhà binh của tôi mà. Tôi xin anh, đừng. Lời van xin của Jeanette bị khóa chặt bởi cái miệng tham lam của Kala. Đôi tay lực lưỡng của tên Pháp Lai như gọng kìm siết chặt tấm thân nhỏ bé của Jeanette. Cô càng vùng vẫy, Kala càng khoái trá chinh phục. Hắn chồm lên người cô lồng lộn hung dữ, bất chấp sự mong manh đổ vỡ. Jeanette kiệt sức cho đến khi lịm dần đi. cô có cảm giác mình đang bị ném xuống biển, mặc cho những lượn sóng va đập. Trong khoảnh khắc, cô rơi vào đáy vực của sự vô cảm vì bất lực. Janet không kêu cứu chống đỡ nữa, vì cô biết những lời kêu cứu của cô chỉ được hồi đáp bằng bốn bức tường lạnh lẽo mà thôi. Chợt vọng đến tai cô, tiếng cười man dại của cô gái điếm. Làm đĩ cũng là cái số thôi. Số đã làm đĩ thì chạy đằng trời cũng không tránh khỏi đâu. Trong tù là cá nằm trên thớt như nhau thôi. Giọt nước mắt lăn dài trên má răng nét vì cái sự bọt bèo của thân phận con người. Phải, cô tự nghĩ mình còn phận bạc hơn cả những cô gái điếm kia. Bởi khi làm đĩ, cô ta còn có quyền thỏa thuận. Nhưng trong bốn bức tường nhà binh cao dày này, cô chỉ có một quyền duy nhất là im lặng trong tủi nhục, ê chề thôi. Khi cơn khát được thỏa mãn, Kala lịm dần đi, và Janet ngồi bật dậy, ném vào tên Pháp Lai ánh mắt căm phẫn, đầy khinh bỉ. Đây là hành xử của người đại diện cho mẫu quốc, mang ánh sáng văn minh đến cho một dân tộc hay sao? Ở bên ngoài, bị hãm hiếp còn kêu mã tà cứu được. Còn trong nhà binh này, bị hiếp, tôi biết kêu cứu ai đây? Răng nét cúi xuống nhặt bộ sắc phục cảnh sát, ném vào Kala. Hành động bỉ ổi này không xứng với bộ quân phục của mẫu quốc đâu. Đây là danh dự nhà binh của mày hay sao? Sự khinh miệt của răng nét chạm vào gót chân Asin của tên sĩ quan Pháp Lai. Kala quỳ dưới chân răng nét bối rối khẩn cầu. Xin lỗi, vì răng nét quá xinh đẹp quyến rũ nên tôi... Thật lòng, tôi không sao cưỡng lại được. Hãy tha thứ cho tôi đi. Đi ngay đi, đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Lặng đi một lúc, răng nét nấc lên. Một ngày nào đó, hành động xấu xa của các người sẽ bị trả giá rất nặng cho mà xem. Như một tội đồ, Kala lùi lũi bước ra khỏi phòng. Răng nét bưng mặt khóc. Trong dã rời sợ hãi tuyệt vọng, cô như con chim non tả tơi, ngồi đợi trời sáng. Vào một đêm mùa thu năm 1947, có hai người lạ mặt đột nhập vào ngôi biệt thự số 142 đường La Grandier, yêu cầu chủ nhân bước lên chiếc xe hơi Mercury sang trọng. Trước bọn bắt cóc, chủ nhân chạc ngoài 40, dáng dấp đường bệ khoan thai trong bộ âu phục, không tỏ chút sợ hãi. Trước khi mở cửa xe, ông còn khoác thêm chiếc áo bờ đờ suy, quàng thêm chiếc khăn choàng cổ, lấy thêm một số thuốc đặc trị bệnh tim và khớp cho vào cặp da. Trái ngược với sự bình tĩnh của chủ nhân, hai bà chị của ông run lẩy bẩy sau bức bình phong trong phòng khách. Khi chiếc xe từ từ lăn ra cổng rồi, bon trên đường phố, hai người phụ nữ đã qua tuổi xuân sắc, khô gầy trong chiếc áo đầm dài màu đen, rộng thùng thình, cơ hồ muốn khuỵu xuống trước bàn thờ gia tộc. Người chị thứ hai của dược sĩ Cao, ông chủ nhà thuốc Tây lớn nhất nhì Sài Gòn, thu hết can đảm, bước ra sân, đóng sập cánh cửa cổng cao dày. Cái tin dược sĩ Nguyễn Văn Cao bị Việt Minh bắt cóc nhanh chóng lan khắp Sài Gòn. Vào thập kỷ 40, cả Nam Kỳ chỉ có hai chiếc xe Mercury, một chiếc của quốc trưởng Bảo Đại, một chiếc thuộc quyền sở hữu của dược sĩ Cao. Từ hướng Cầu Bông, chiếc xe cực kỳ sang trọng, theo lệnh điều khiển của hai tự vệ thành Sài Gòn hướng về chiến khu. Đến bìa rừng, hai tự vệ thành giúp dược sĩ Cao gửi xe trong một nhà dân. Chủ nhân ung dung xuống xe, mang theo chiếc cặp căng phòng tiền và thuốc quý. Hai tự vệ thành hộ tống ông đi vào căn cứ quân y miền Đông. Dược sĩ Cao được đưa đến một căn nhà gỗ lợp lá ngay giữa rừng. Một đĩa khoai mì luộc, chén mè đường và bình trà tươi được dọn lên. Ông chủ hiệu thuốc Tây Bến Thành còn đang ngỡ ngàng trước cuộc sống quá giản dị, thiếu thốn của lực lượng kháng chiến, thì một người đàn ông cao lớn trong bộ Âu phục đen, tóc hớt cua, vầng trán cao, miệng cười tươi xuất hiện. Ông Cao đứng lên, đưa tay cho người đàn ông mắt, kinh ngạc thốt lên. Đốc tờ Phạm Ngọc Thạch, thật là lâu quá mới gặp lại ông đó. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn mở rộng vòng tay ôm lấy ông Cao. Ông Thạch cũng vui mừng thốt lên. Thật không ngờ anh dám đến với tụi này đấy. Ông Cao thân mật. Tụi này là tụi nào đây? Toàn là lũ bạn thân với nhau ở Pháp về, tật bệnh của nhau, Moa biết hết. Chà, trông ông thật rắn giỏi, oai phong lắm. Cảm ơn anh vì lời khen. Chân thành xin lỗi vì đã dùng hạ sách này điệu anh ra chiến khu. Chúng tôi phải dàn cảnh bắt cóc để khi trở lại Sài Gòn, anh không bị bọn Pháp làm khó dễ. Ông Cao vỗ vai bác sĩ Thạch. Thật là cao kiến lắm. Cảm ơn ông vì còn biết nghĩ khó cho bạn. Madame thế nào rồi? Tôi thật sự khâm phục cô ấy. Khi cô ấy xách vali xuống tàu sang Việt Nam, là cô ấy đã bước một bước lớn rồi. Thật quyết liệt khi cô ấy không mua vé khứ hồi. Chấp nhận rời bỏ nước Pháp vì tình yêu đã là một việc làm can đảm lắm. Can đảm hơn là cô đầm ấy dám yêu một ông cộng sản thứ thiệt. Vụ ngày mùng 2 tháng 9, Marie bị thương vì mấy người quá khích lùng bắt trừng trị mấy người Pháp, vậy mà chẳng oán trách chồng mình. Một ủy viên ngoại giao của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ không bảo vệ được vợ thì quả là ông có sức thuyết phục phu nhân rất lớn lao. Mối tình của ông và Marie thật đáng ngưỡng mộ lắm lắm. Bác sĩ Thạch trầm ngâm. Chợt ông cất tiếng hát. Chẳng mối tình nào hạnh phúc. Dường như ngài Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn cố ngăn lại sự mềm yếu chăng? Đôi mắt ông ánh nước. Cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ. Để tôi tập trung công việc, Marie đang giằng xé với ý nghĩ sẽ đưa hai con về lại Pháp. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Vì nếu như cô ấy ở lại Sài Gòn, người Pháp chưa chắc đã để cô ấy yên. Vì yêu chồng, cô ấy đã dũng cảm đương đầu với thế lực nhà nước Pháp, và tôi biết cô ấy đang gặp khó khăn. Dược sĩ Cao bất chợt thở dài nói, vì Tổ quốc, anh đã dám hy sinh cả gia đình. Tôi nghiêng mình trước sự hy sinh ấy đấy. Nếu đặt tôi vào anh, tôi không làm được như anh đâu, anh Thạch à. Bác sĩ Thạch bộc bạch, trong cuộc đời này, điều tôi sợ nhất là làm cho phụ nữ phải khóc. Vậy mà ít nhất hai lần tôi đã làm điều tệ hại ấy rồi. Lần thứ nhất, lúc chị Sương vợ anh Ký đến gặp tôi ở trụ sở Ủy ban Hành chính Nam Bộ, phải khóc vì dân quân cách mạng đến canh nhà vợ chồng anh chị lấy đi toàn bộ số vũ khí của lực lượng đệ tứ. Tôi gặp anh Giàu, can thiệp, cự anh rất dữ. Anh làm cho đàn bà khóc hay lắm sao? Anh Giàu giải thích. Đó là âm mưu của lực lượng đệ tứ đấy. Họ không dùng súng để đánh Pháp mà đánh ta. Một bên là tình bạn, một bên là Tổ quốc. Tôi đành phải im lặng thôi. Rồi khi Pháp chiếm Sài Gòn, muôn vàn khó khăn đến với kháng chiến như anh biết rồi. Thú thật, khó khăn lớn nhất của mình là buổi sáng bước lên chiếc Citroen lái ra chiến khu. Tôi không dám ngoái đầu nhìn lại. Vì biết phía sau Marie đang ôm con đứng nhìn theo, nước mắt rơi đầm đìa trên má. Nhưng rồi ông vẫn quyết chí ra đi đấy thôi. Bác sĩ Thạch ngậm ngùi. Khi chưa thành hôn, tôi đã từng viết thư cho Marie rằng đất nước của anh là trên tất cả. Anh sẽ đấu tranh suốt đời để Tổ quốc anh được tự do và độc lập. Nếu em chấp nhận, hãy đến với anh. Và cô ấy đã đến với tôi thật. Nếu quân Pháp không trở lại, thì chúng tôi đâu có gặp khó khăn. Một người có vợ đầm mà đi cùng cách mạng, chống lại nước của vợ mình là một việc vô cùng khó khăn đấy. Còn phía vợ tôi, phải vượt qua mọi sự tác động từ phía chính quyền Pháp, đứng hẳn về phía tổ quốc của chồng mình. Chắc chắn bà đầm mình phải hy sinh nhiều thứ lắm. Dược sĩ Cao chân thành nói, tôi nghiêng mình trước mối tình của hai người đấy. Chợt ông nhìn vào mắt bác sĩ Thạch băn khoăn. Đi cùng cách mạng là phải hy sinh tình cảm cá nhân như vậy sao? Nếu đặt mình vào cậu, thực sự mình không đủ sức đâu. Bác sĩ Thạch cười thân thiện. Ông trở nên gần gũi hơn với bạn qua cách xưng hô thân mật trước đây. Cách mạng là tự nguyện chứ. Có nhiều cách để Toa đi cùng với tụi này. Cách gì? Toa nói đi. Ông tính toán lại số tiền thương nghiệp đóng cho kháng chiến, có thể qua cách mua công trái, đàm phụ quốc phòng, giúp thuốc men cho kháng chiến. Dược sĩ Cao gật đầu không chút phân vân. Được rồi, Moa sẽ thuyết phục hai bà chị của mình. Bác sĩ Thạch nắm chặt tay Dược sĩ Cao cảm kích, rất cảm ơn Toa. Sau buổi gặp hôm ấy, Dược sĩ Cao quyết định ở lại chiến khu cùng bác sĩ Thạch một thời gian. Ông tự nhủ để xem như mình đang có một tour du lịch mạo hiểm. Ông không hối tiếc vì được gặp lại những bậc trí thức Sài Gòn đàn anh mà ông từng ngưỡng mộ như kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, giáo sư Phạm Thiều, Hà Huy Giáp, luật sư Gaston Phạm Ngọc Thuần, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, vân vân. Dược sĩ Cao được bác sĩ Thạch giải thích về tình hình quân Pháp tìm mọi cách chia rẽ nội bộ chính quyền cách mạng, sự nổi dậy của các giáo phái, sự phức tạp của lực lượng các sư đoàn. Quân Pháp thì thâm độc, ném lựu đạn bừa bãi vào chợ rồi phao tin Việt Minh làm chuyện đó. Dược sĩ Cao thở phào nói, gặp Toa, Moa mới giải tỏa được nhiều điều đấy. Thật lòng thì Moa không thể tin có những trí thức trong hàng ngũ cách mạng như Toa lại để xảy ra những việc đau lòng như thế. Bữa tiệc chia tay, có nhiều bạn bè trong căn cứ quây quần, Dược sĩ Cao cảm thấy thật ấm áp. Ông bắt đầu quen với các món ăn dân dã. Lần đầu tiên nếm mùi rau tàu bay luộc chấm tương ngọt, ông thấy thật ngon miệng. Cầm củ mì luộc chấm muối mè đường, ông ăn ngon lành. Bác sĩ Thạch cầm lên chai bia rót cho Dược sĩ Cao. Vị cay cay mát lạnh của thức uống ấy khiến Dược sĩ Cao thú vị kêu lên. Bia gì mà ngon vậy à? Chiến khu mấy ông mà sản xuất được thứ bia độc đáo vậy sao? Bia đứng đó. Thứ này rất nhiều đạm, ngon và rất bổ. Cho đến gần cuối bữa tiệc, vị dược sĩ cao sang nhất nhì Sài Gòn mới được bác sĩ Hồ Văn Huê thổ lộ. Bia đứng chính là nước tiểu trẻ con khỏe mạnh đậy kín mấy ngày cho lên men, rót vô chai đóng nút kỹ, lấy dây rừng cột cổ chai thả xuống giếng sâu làm lạnh. Ông có nghe nói phong trào chữa bệnh bằng phi la tốp trong chiến khu hay không? Đó cũng là cách tụi này sáng tạo để khắc phục tình trạng thiếu lương thực thuốc men đó. Bác sĩ Hồ Văn Huê tặc lưỡi, thật ra cũng là giải pháp tình thế thôi mà. Dược sĩ Cao buông đũa, sững sờ nhìn bạn. Có cái gì đó nghèn nghẹn dâng lên, làm ngực ông nặng trĩu. Mắt ông dừng lại từng gương mặt bạn bè nhuốm màu phong sương. Họ cũng như ông, trước cách mạng tháng 8 đều có cuộc sống giàu sang nhiều người ao ước. Như là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch dám dứt bỏ căn biệt thự bề thế, phòng mạch sang trọng và hàng trăm mẫu đất đồn điền cao su, cả người vợ đầm xinh đẹp và những đứa con thơ để vào chiến khu. Một cảm giác như là có lỗi hổ thẹn xâm chiếm lòng ông. Tiễn dược sĩ Cao ra bìa rừng được một quãng đường, bác sĩ Thạch nắm chặt tay bạn bịn dịn nói, thôi, mình phải chia tay ông rồi. Cảm ơn ông đã dám ở lại với tụi này cả tháng trời đó. Dược sĩ Cao nhìn xuống mũi giày chân thành nói, một tháng đi du lịch trong chiến khu giúp mình lớn lên nhiều lắm. Cảm ơn cậu đã giúp mình hiểu thêm về Việt Minh, hiểu thêm cuộc kháng chiến này. Mình cũng yêu tổ quốc, nhưng trái tim mình không đủ sức. Thôi, mình về thành sẽ giúp kháng chiến bằng cách của riêng mình. Tuy không vào chiến khu với các cậu, nhưng hãy tin mình đi, mình không bao giờ làm tay sai cho quân Pháp đâu. Bác sĩ Thạch bùi ngùi nói, mấy tay dân quân cách mạng sẽ đưa ông đến một địa điểm khác, yên chí. Chiếc xe sang trọng nhất Nam Kỳ của ông vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xước đâu. Ông cứ lên xe, ung dung lái về Sài Gòn, chẳng ai dám làm khó dễ ông đâu. Dược sĩ Cao nắm chặt tay từ biệt bạn. Đi một đoạn đường ngoái lại, ông nhìn thấy bác sĩ Thạch vẫn còn đứng ven bìa rừng nhìn theo. Dược sĩ Cao lái chiếc xe về đến Sài Gòn cũng trong một buổi sáng mùa thu năm 1947. Tên sĩ quan Pháp lai ấn cao lớn đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn đặc biệt, mang theo ánh sáng của những tia nắng ban mai. Sau phút sững sờ, anh ta mừng rỡ kêu lên, "Ô, Jeannette, sao em ở đây?" Jeannette cũng thật bất ngờ khi nhận ra Theodore, anh trai của cô bạn Micheline, thời học trường Marie Curie ở Sài Gòn. Cô bật khóc nức nở. Theodore như con gà trống hùng dũng, giương đôi cánh che chở cho con gà mái bé nhỏ tả tơi. Không dám nói ra việc bị tên Pháp lai hiếp dâm đêm qua, cô tức tưởi. Tôi vô cớ mà bị bắt, không có chứng cứ gì, nhưng lại bị đưa vô căn phòng này suốt đêm qua. Nhìn bộ dạng răng nét, Theodore như hiểu ra tất cả. Thấy cửa mở, tên Pháp lai Kala từ đầu hành lang buộc phải bước vào văn phòng lấy hồ sơ làm việc, len lén không dám nhìn răng nét, cúi gằm mặt xuống. Mặt Theodore đỏ bừng vì giận dữ. Anh ta co chân đá Kala một cú trời giáng. Hắn ôm bụng hự lên đau đớn. Theodore mặt đỏ bừng gầm lên. Đồ con heo dơ bẩn, cút ngay. Không màng quan tâm đến tên Pháp lai Kala đang lê từng bước khó nhọc ra khỏi phòng thẩm vấn đặc biệt. Theodore đỡ Jeannette đứng lên bằng đôi cánh tay rắn chắc lực lưỡng. Anh ta nghiêm trang nói, tôi thay mặt quân đội Pháp xin lỗi Jeannette, để tôi đưa em về nhà. Anh ta suýt xoa, lạy Chúa, đêm qua chắc là gia đình Jeannette rất lo lắng cho em đây. Gặp được Theodore, Jeannette có cảm giác như người sắp chết đuối giữa biển khơi gặp được chiếc thuyền cứu hộ. Cô rưng rưng nước mắt vì nghĩa cử của anh ta. Rất cảm ơn Theodore. Vậy là Chúa còn thương tôi, run rủi cho tôi được gặp anh trong hoàn cảnh đau lòng thế này. Jeannette lủi thủi đi theo Theodore. Anh ta đưa cô ra chiếc xe Jeep, đỡ cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh tay lái, rồi bước lên xe nổ máy. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bốt Polo chợ lớn. Chiếc xe nhà binh của Theodore hòa lẫn vào dòng người và xe cộ trên đường phố. Jeannette mừng muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy quang cảnh tấp nập thường ngày. Với cô, 48 tiếng ở thành Oma hay ở bót Polo chợ lớn đều như dài mấy thế kỷ. Thật khủng khiếp. Làn gió mát thổi vào cửa xe làm cô trở nên tỉnh táo dễ chịu. Jeannette về đâu bây giờ? Câu hỏi của Theodore đưa Jeannette trở về thực tại. Về đâu? Tim cô nhói đau. Thật lòng cô cũng chưa biết phải về đâu bây giờ. Ngôi biệt thự giờ trở nên quá rộng với cô. Cô sợ tiếng cành cây rít lên trong cơn bão, sợ tiếng con chim cú hót lên những âm thanh như điềm báo sự chết chóc bất hạnh. Giờ đây không có Vạn, không còn ai ôm chặt cô trong vòng tay để che chở vỗ về. Jeannette xốn sang khi nghĩ đến Vạn. Cô tự hỏi không biết bây giờ anh bị đưa đến nhà giam nào đây. Cô đau đớn nghĩ đến cảnh Vạn bị tra tấn, đánh đập tàn nhẫn. Nhớ đến những tiếng thét gào trong đêm khuya dội vào phòng thẩm vấn, Jeannette rùng mình, kinh hãi. Cô thèm được trở về trong vòng tay của mẹ, nơi duy nhất cô còn có thể trở về để có được sự chăm sóc an ủi. Cô nói cho Theodore biết địa chỉ căn phố của mẹ cô ở gần chợ Bến Thành. Theodore sốt sáng. À, tôi biết khu phố mới ấy rồi. Nhà nước Pháp vừa đền bồi cho mấy gia đình Pháp đấy. Xe đang bon bon trên đường. Theodore bẻ tay lái, rẽ về hướng chợ Bến Thành, trong lúc răng nét quá mệt thiếp đi. Rồi đột ngột Theodore dừng xe trước một căn biệt thự nhỏ trong con hẻm rộng trên đường Lyon. Răng nét thức dậy ngơ ngác. Theodore nói, à, tôi quên một ít tài liệu, ghé qua nhà lấy. Trưa nay tôi ở lại sở làm luôn mà. Không chờ răng nét phản ứng, Theodore ân cần nói. Răng nét hãy vào trong nhà với tôi, ăn chút gì đi, rồi sửa sang lại tóc tai quần áo. Đưa em về nhà trong bộ dạng này, tôi sợ mình bị hiểu lầm lắm. Răng nét thầm cảm ơn sự chu đáo tế nhị của Theodore. Rồi như cái máy, răng nét bước theo ân nhân. Theodore mở cửa phòng riêng. Răng nét chỉ mong được vào phòng vệ sinh để tắm rửa, nên không để ý đến mọi vật xung quanh. Cô bước ra, trong trẻo tinh khôi, dù vẫn còn mặc chiếc áo đầm cũ. Răng nét không khỏi ngỡ ngàng vì cái sự bừa bãi trong căn phòng. Đập vào mắt cô là chiếc giường với chăn nệm bị xô lệch, những quyển sách từ trên kệ rơi xuống sàn nhà. Trên chiếc bàn của bộ salon, những đĩa thức ăn nguội, những chiếc ly cao cổ đựng vang đỏ còn vương lại. Một cảm giác bất an ập đến răng nét. Cô run giọng hỏi, anh sống độc thân ư? Theodore nhìn cười bí hiểm. Điều đó thì có quan trọng gì đâu. Anh ta rót rượu vào hai chiếc ly đẩy về phía cô. Dùng chút gì đi chứ, em nhịn đói từ suốt hôm qua rồi. Để chống lại khổ đau, em phải có sức lực mới chịu đựng nổi chứ. Cảm ơn anh. Răng nét sốt ruột đứng lên. Em muốn được về nhà ngay bây giờ. Còn quá sớm mà. Theodore chằm chằm nhìn vào khuôn ngực răng nét. Cô nghe được hơi thở gấp gáp của anh ta. Rồi bất chợt đôi tay anh ta vươn ra như hai gọng kìm ấn cô xuống salon. Răng nét sợ hãi hoảng loạn. Cô vùng vẫy, cô thoát khỏi Theodore. Anh ta tóm lại cô một cách khá dễ dàng, quẳng cô lên chiếc giường. Răng nét kêu gào thảm thiết. Theodore, đừng, tôi xin anh mà. Tôi là bạn của em gái anh đấy. Tôi đã từng đứng ra nhận tội cho Miss Celine để cô ấy không bị đuổi học. Đừng đối xử với tôi như vậy. Mặc sức cho cô vùng vẫy cầu khẩn van xin. Theodore vẫn lột từng mảnh trên người cô, chiếc áo đầm, chiếc áo lót, rồi quần lót, tuần tự bị lôi tuột ra ném xuống sàn nhà. Trên chiếc giường nệm sọc sạch là tấm thân trắng muốt kiều diễm của răng nét. Theodore dừng xe lại trước căn nhà phố của bà Hai Antoine. Nghe tiếng thắng xe rít ngoài đường, bà vội chạy ra cửa ngó nghiêng. Nhận ra răng nét, bà rú lên kinh hãi. Chúa ơi, răng nét, sao con ra nông nỗi này chứ? Theodore bế răng nét vào nhà, đặt răng nét trên salon. Anh ta làm ra vẻ thương cảm nói. Tôi nhìn thấy răng nét ngất xỉu bên đường. Chắc là bị thằng nào đó hiếp. Cô ấy rất yếu, mong bà chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi phải về sở làm việc vì nhà binh không thể chậm trễ. Theodore quay lưng bước nhanh ra xe. Tiếng nổ động cơ át đi lời cảm ơn rối rít của bà Hai Antoine. Muôn lần cảm ơn, cầu Chúa phù hộ cho cậu. Cậu tốt quá. Tình trạng nguy kịch và nỗi bất hạnh của răng nét khiến bà Hai Antoine tạm thời quên đi nỗi bực dọc ghê gớm về việc Vạn chưa thanh toán hết số tiền mua hột xoàn mà bà lấy danh dự của mình ra bảo chứng. Ngay sau khi Vạn bị bắt, cả khu vực đường Saburan nhanh chóng chuyển đi tin đồn. Mẹ con bà Hai Antoine là thứ bất lương lừa đảo. Vì sót của, họ thêu dệt quanh răng nét một huyền thoại đáng sợ của loại phụ nữ chuyên dùng ma thuật quyến rũ đàn ông. Trong mắt những mệnh phụ danh giá thời đó, Jeannette là một yêu nữ, tuy còn rất trẻ nhưng chuyên dùng nhan sắc lừa lọc những người đàn ông khả kính. Bất cứ đàn ông nào đụng đến con yêu nữ kia không sạt nghiệp thì cũng lâm vào cảnh tù tội. Trong lúc bà Hai An Toan như ngồi trên đống lửa, trông ngóng số tiền đã hứa trả cho các mệnh phụ, thì chuyện khủng khiếp đã xảy ra với Jeannette. Bà Hai An Toan cắn răng chịu đựng nỗi tủi nhục, gọi Xích Lô đưa Jeannette đến phòng mạch của bác sĩ Lân, người họ hàng của gia đình bà. Với sự từng trải già dặn trong nghề nghiệp, bác sĩ Lân khám bệnh cho Jeannette, lòng tràn ngập thương cảm. Ông gặp riêng bà Hai An Toan trầm giọng nói. Jeannette không chỉ trải qua sự thương tổn thể xác mà còn bị khủng hoảng tinh thần nữa đó. Con bé rất cần tình yêu thương của người thân trong gia đình lúc này. Trong hoàn cảnh này xin gì đừng bỏ rơi cô bé. Lặng đi một lát, bác sĩ Lân lại tiếp. Đừng có chì chiết trách móc nó. Bởi nỗi đau khổ phải âm thầm gánh chịu một mình đã đủ giết chết con bé rồi. Bà Hai An Toan sụt sùi, gương mặt bác sĩ Lân trở nên nghiêm trọng. Hàng ngày, cứ vào lúc 5 giờ chiều trở đi, dì cho Jeannette đến phòng mạch của tôi nha. Bà Hai An Toan kinh ngạc nhìn bác sĩ Lân. Ông thản nhiên nói. Jeannette cần được điều trị bằng cả tâm lý. Trong lúc này, cô ấy cần tình thương của người thân, cần làm cho cô ấy quên hết chuyện cũ đi. Bà Hai An Toan cúi đầu im lặng. Bà biết đó là việc thật khó khăn với mình. Nếu hôm ấy Jeannette không bị Theodore quẳng vào nhà như một mớ rẻ rách, thì có lẽ bà đã túm lấy cô trút cơn giận đang chất chứa trong lòng. Làm sao bà không nhắc lại chuyện bà đang mắc nợ một số tiền lớn khi phải đứng ra mua số hạt xoàn bán lại cho ông thầy tàu về Hồng Kông? Bà hăm hở lao vào việc mua bán ấy vì nghĩ mình cũng sẽ kiếm được số tiền lãi kếch xù. Nào ngờ giờ đây bà rơi vào tình cảnh bị dồn vào chân tường. Thêm vào đó, tình trạng nguy kịch của Jeannette khiến bà như sống trên đống lửa. Bác sĩ Lân kê toa thuốc. Bà Hai An Toan thẳng thốt kêu lên. Tôi không có đủ tiền đâu. Đến lượt bác sĩ Lân sững sờ nhìn bà Hai An Toan. Ông không thể hình dung bà đã bán đến món nữ trang cuối cùng để trả bớt đi món nợ. Sau phút kinh ngạc, ông nói. Thôi được, tôi sẽ chữa bệnh miễn phí cho Jeannette. Chị cứ để con bé lại đây. Với sự điều trị tận tình của bác sĩ Lân, sức khỏe Jeannette dần hồi phục. Một buổi sáng, Jeannette bị thôi thúc mãnh liệt muốn trở về căn biệt thự ở Bà Chiểu. Nhận ra cô, hai sành mừng quýnh ra mở cửa. Chị ôm lấy Jeannette, sờ soạng khắp người cô nghẹn ngào. Trời ơi! Sao em ốm như vậy nè? Tụi lính kín đã làm gì em? Em có làm sao không? Jeannette tìm cách lần ra khỏi vòng tay hai sành trấn an. Em không sao đâu. Không ai làm gì em. Thôi, chị đừng khóc mà. Chị xuống bếp làm chút gì cho em ăn đi. Jeannette cố giấu những giọt nước mắt. Lặng lẽ nhìn những đồ vật quanh căn nhà. Nỗi nhớ vạn lại trỗi dậy, cào xé ruột gan Jeannette. Cô hình dung vạn trong xà lim tăm tối, trong những buổi bị đưa đi thẩm vấn, chịu đựng những ngón đòn tàn khốc. Những gương mặt lạnh lùng bí hiểm gian trá của những tên điều tra viên vây bủa Jeannette. Bất giác, cô buông mình xuống ghế sofa, bật khóc. Nức nở. Nỗi khao khát được gặp lại Vạn khơi dậy nguồn sức mạnh từ bên trong con người Jeannette. Cô ngồi dậy lau nước mắt. Jeannette tự trách mình đã quá yếu đuối và đa cảm. Trong hoàn cảnh này, cô tự nhủ phải làm một điều gì đó để tự cứu mình và cứu bạn. Chỉ có ý chí nghị lực mới cứu được cô. Không có thứ thuốc nào giúp cô tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống được. Cô nghĩ mình phải thoát ra sự trầm cảm vì cô độc. Jeanette đi vòng quanh ngôi nhà, mở các cánh cửa ra. Cô đứng trước hành lang thẫn thờ nhìn ra vườn. Trong cảnh hoàng hôn, những chiếc lá lìa cành chạm khẽ vào mặt đất gợi lên trong cô những đợt sóng nhớ nhung mãnh liệt. Cô cảm nhận sự trống vắng khủng khiếp vì không có ai đứng bên cô. Chỉ có sự cô độc bủa vây cô. Căn nhà yên tĩnh quá. Yên tĩnh đến độ làm cô muốn kêu gào gọi tên anh, muốn được khóc cho thật to. Cô nghe buồn tê tái vì cảm giác không ai màng đến cô, không ai biết đến giá trị sự hiện hữu của cô trong ngôi nhà này. Không ai biết lúc nào cô về, lúc nào cô ra khỏi nhà, và đâu mới là ngôi nhà thật của cô. Jeanette mỉm cười chua chát. Thì có chị Hai Sành đó thôi. Chị ấy cũng khóc lóc thảm thiết khi mình bị bọn Pháp bắt đi. Chị ấy cũng thắc thỏm lo âu đợi mình về. Nhưng Hai Sành không thể thay thế Vạn được. Chị ấy không thể lắng nghe mình kể chuyện giải thích. Chị ấy không đủ quyền năng buộc mình đang từ một phòng khách sang trọng trong một ngôi nhà giới thượng lưu nào đó chạy vội về nhà chỉ là để mua cho anh ấy vài món đồ lặt vặt để đánh thức anh dậy, báo động những tình huống nguy hiểm và cùng ăn với anh bữa sáng. Những bước chân hoài niệm đưa Jeanette quay về căn phòng riêng. Jeanette chậm chậm ngồi vào bàn trang điểm, nơi có ánh sáng ban mai chiếu vào, khiến những búp tóc nâu óng ả của cô sáng bừng sức sống. Căn phòng đầy ắp kỷ niệm, nơi đây đôi tình nhân mà cũng có thể gọi là đôi vợ chồng đêm đêm hào hứng kể cho nhau nghe những việc mình làm, có lúc cười giòn giã biến thành hai đứa trẻ vào một ngày nắng ấm hay một đêm cuối năm lạnh lẽo. 8 tháng trôi qua quá nhanh. Vạn đã trở thành một phần đời của Jeanette, độc nhất, không sao thay thế vì có những người đàn ông khác có thể chiều chuộng cô, đưa cô đến những nhà hàng khách sạn đẹp nhất Sài Gòn như cậu Tú Minh, như Nagamoto. Nhưng những người đàn ông ấy không biết bắt con nhện ra khỏi gót chân cô, không biết bảo vệ cô bằng nụ hôn dưới chân thành trại lính mũ đỏ, không biết lấy thân mình che cô lúc trên chiếc xuồng tránh Tây Bố giữa cánh đồng sen Đồng Tháp 10. Những người đàn ông thanh lịch ngây ngất mùi nước hoa đắt tiền lúc ngồi ăn tối với cô bên một bàn ăn lộng lẫy sành điệu, nhưng lại không thể có mặt lúc đến nhà bảo sinh đem thức ăn nuôi cô hàng ngày, cũng như không thể có mặt lúc phải chôn đứa con bé bỏng của cô. Vậy mà chính Vạn đã làm được những điều đó. Còn bây giờ, không có Vạn, Jeanette thấy mọi vật trong ngôi nhà vô hồn vô nghĩa. Một cảm giác trống rỗng đến khủng khiếp tràn ngập lòng cô. Nước mắt Jeanette tuôn trào với câu hỏi thường trực trỗi dậy. Vạn ơi, em sẽ sống như thế nào đây khi không có anh? Jeanette ngước lên. Một cô gái gầy yếu xanh xao và cô độc hiện ra trong gương. Cô gái ấy nhắc Jeanette nhớ giờ đây đã không còn những ngày được sống bên nhau nữa. Dông bão đang phủ xuống cuộc đời hai người và lốc xoáy đang cuốn cô đi. Như một kẻ mộng du, Jeanette lê bước đến những nơi, những chỗ quen thuộc đã từng in dấu sự có mặt của Vạn. Hai Sành lủi thủi đi theo Jeanette. Chị đưa cô chủ trở về thực tế bằng câu hỏi. Mình có nên tiếp tục sống ở đây không, Jeanette? Jeanette quay lại nhìn Hai Sành. Chị nhói lòng thương cảm khi nhận ra gương mặt xanh xao ướt đầm nước mắt của Jeanette. Sau phút ngẫm ngợi, Jeanette quyết định. Chị giúp tôi bán nhà đi. Tôi không muốn ở đây nữa đâu. Từ một bệnh nhân, Giang Nét đã trở thành người thân thiết của gia đình bác sĩ Lân. Sự có mặt của Giang Nét khiến phòng mạch của ông trở nên sinh động. Cô giúp bác sĩ Lân làm công việc nhẹ nhàng của một thư ký, đôi khi cùng ông có mặt trong phòng khách tiếp những bệnh nhân quan trọng. Một buổi tối, bà vợ bác sĩ Lân nhờ Giang Nét bê chiếc khay pha lê, trên đó có 2 ly champagne vào phòng khách. Nghe cuộc trò chuyện bằng tiếng Pháp của chủ và khách, Giang Nét khựng lại bên bức bình phong. Người đàn ông ngoài 40 dáng cao lớn bệ vệ, trong bộ âu phục trắng, khoác áo ngoài màu đen, ngồi đối ẩm với bác sĩ Lân. Câu chuyện của hai người đàn ông tuôn ra trong bữa tiệc bí mật, gây cho Giang Nét sự tò mò mãnh liệt. Bác sĩ Lân thấp giọng. Cái lúc nghe Toa bị bọn Việt Minh bắt cóc vô khu, Moa rất lo. Lại nghe nói hai bà chị của Toa phải chi số tiền lớn, Toa mới được thả về. Bác sĩ Lân thở dài tiếp. Thật là rủi ro quá. Cái lúc Toa bị bắt cóc, giới thượng lưu ở Sài Gòn rúng động. Thời buổi này muốn yên thân làm ăn không phải dễ đâu. Và vị khách cắt ngang lời bác sĩ Lân. Nào có phải vậy đâu. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, giờ là chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn, vốn là bạn bè cũ của Moa, từng du học bên Pháp. Mông Sử mời Moa vô thăm khu. Chớ có bị bắt cóc bét kiếc gì đâu mà báo chí trong thành la lối rùm beng vậy. Thật vậy sao? Bác sĩ Lân tò mò. Vô Trọng Toa còn gặp ai nữa? Moa gặp nhiều tay tổ Việt Minh trong đó, có cả thằng Hồ Văn Huê. Thật không tưởng tượng nổi, Moa gặp cả những thằng từng chơi đĩ ở Paris nữa. Tụi nó thay đổi hẳn rồi, trông oách lắm. Tất nhiên khổ thì có khổ thật, chẳng qua là nhờ uy tín của Mông Sử Thạch thôi. Hồi mấy tháng đầu kháng chiến, hơn một tá đồng nghiệp đã theo Thạch bỏ Sài Gòn vô khu. Sau hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 mới lần lượt về thành. Nhưng Toa thấy đó, số người ấy do hoàn cảnh gia đình, có người không chịu nổi gian khổ ở lại thành làm ăn, chẳng ai nói xấu kháng chiến cả. Rồi ngừng một lúc, vị khách nói tiếp. Mà làm sao không bị cuốn theo dòng thác yêu nước cơ chứ? Ngay cả Đốc Phủ Trương, đô trưởng Sài Gòn, còn bỏ cả vinh hoa phú quý để vô bưng theo kháng chiến cơ mà. Nhưng radio nhà nước Pháp ra giả nói Toa bị bắt cóc, còn quảng cáo sẽ có cuộc phỏng vấn ly kỳ chuyện dược sĩ Nguyễn Văn Cao bị rơi vào tay bọn khủng bố nữa. Giang Nét nghe mà sững người. Thì ra trước mặt cô là chủ hiệu thuốc Tây Bến Thành, người đàn ông giàu nhất nhì Sài Gòn mà cô từng nghe nói. Giang Nét lặng lẽ quan sát dược sĩ Cao. Ông không quá mức thanh lịch, đẹp trai, sang trọng như cô từng hình dung. Nhưng cái vẻ phúc hậu, điềm đạm của ông khiến cô cảm thấy ông thân thiện, dễ mến. Dược sĩ Cao không kìm nén được sự phẫn nộ. Đó chỉ là một sự thổi phồng áp đặt thôi, thật là không thể chấp nhận được. Moa đã kiên quyết từ chối cuộc phỏng vấn đó rồi. Bác sĩ Lân tặc lưỡi. Toa làm vậy không khác gì công khai gây hấn với nhà nước Pháp. Chuyện này là... Ý của Toa là họ gây rắc rối cho Moa chứ gì? Ông Cao thở dài. Moa biết mình sẽ khó yên thân ở Sài Gòn. Nhưng Moa cũng không thể làm khác được. Thật lòng Moa thấy sổ thẹn vì đã không làm được những chuyện lớn như Mông Sử Thạch. Thôi thì Moa chọn con đường không gây thiệt hại cho những người yêu nước dũng cảm. Moa hiểu rồi. Thời buổi phức tạp rối ren này tụi mình muốn yên thân làm ăn thật là khó đấy. Rồi bác sĩ Lân thấp giọng. Moa cũng lén gửi tiền thuế cho kháng chiến, cho cả bọn Cao Đài Hòa Hảo. Để có tiền cũng phải đập đổ bệnh nhân. Họ than mình lấy mắc, nhưng đâu ai biết Toa có quá nhiều chi phí. Quả thật vậy, chuyện làm ăn ngày càng khó khăn hơn. Toa ở lại Sài Gòn một thời gian xem sao. Nếu thấy không ổn, Moa sẽ thu hẹp chuyện kinh doanh ở Sài Gòn rồi đầu tư sang Pháp. Bác sĩ Lân sực nhớ ra điều gì, suýt xoa. Thật xin lỗi nha, mải mê trò chuyện cả Moa và Toa cùng chết khát rồi. Răng Nét đâu, mang thức uống vào đây. Dạ. Răng Nét giật mình run rẩy. Cô bước vào phòng khách, cố giữ cho khay rượu không rơi khỏi tay. Sự xuất hiện của cô gái khiến ông Cao sững người. Ông quét nhanh cái nhìn từ đầu xuống chân cô gái. Vẻ đẹp mong manh, gương mặt buồn rười rượi của Răng Nét gợi lên trong lòng ông sự thương cảm. Bác sĩ Lân nhìn ông Cao không giấu được niềm tự hào giới thiệu. Đây là Răng Nét, một bệnh nhân, cũng là đứa cháu trong gia đình Moa. Hôm nay con bé đã khá lên nhiều rồi. Nếu tuần trước gặp con bé này, Moa không sao tin nổi, trước mặt mình bây giờ là một mỹ nhân. Ông Cao đăm đăm nhìn Răng Nét, rồi nhìn bác sĩ Lân mỉm cười. Ý của Toa là muốn khoe với Moa về tài chữa bệnh tuyệt vời, phải không nào? Chuyện đó thì quá thừa luôn. Ở Sài Gòn này ai mà không biết danh tiếng bác sĩ Lân cơ chứ? Nếu đây là một ca điều trị thành công đặc biệt, Toa không được lấy tiền mà còn phải trả tiền cho cô ấy vì đã quảng cáo rất hiệu quả cho Toa rồi. Nếu Toa không chịu, Moa sẽ trả giúp vậy. Ông Cao nhìn Răng Nét, cười tươi rạng rỡ như là tự thưởng cho câu nói đùa của mình. Trước người đàn ông từng là bạn của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, từng vào chiến khu chơi với ông Thạch cả tháng trời, dám từ chối lời đề nghị của Pháp nói xấu Việt Minh trên đài phát thanh Sài Gòn. Răng Nét nghe trong lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ. Cô vừa vui mừng, vừa bối rối được gặp ông. Những tia hy vọng cứu sống Vạn trong tù bất chợt lóe sáng lên, lấn át đi sự trầm cảm tuyệt vọng đang đè nặng tâm hồn cô. Và lâu lắm rồi, từ khi bị bắt cùng với Vạn ở bót polo Chợ Lớn, trên gương mặt Răng Nét mới có được nụ cười tươi. Vậy là tên tình báo Việt Minh nằm trong đội quân cao đài phục quốc của bà Năm Sương Thu đã xa lưới. Không ai bắt được mày, chỉ tự mày chui vào chỗ chết thôi. Mày chết vì quá thông minh linh hoạt đó thôi. Mày đã làm được chuyện quá tày trời qua mặt chính phủ Pháp ngay trước mũi. Vậy thì mày phải nhận một cái giá xứng đáng. Sau khi xem xét hồ sơ của Vạn, trùm mật thám Bazin cười khoái trá. Cũng hiếm có một trùm mật thám nào có nghề, có trí nhớ tuyệt vời như Bazin. Hắn hầu như thuộc lòng hồ sơ từng phạm nhân. Từ sự thấu suốt này, hắn liên kết, giả định, phán đoán, gài bẫy những con mồi kế tiếp. Những con mồi đã sa vào tay hắn không chỉ bị trừng phạt bằng những ngón đòn tra tấn tàn bạo, mà còn bị hành hạ bằng những đòn cân não hiểm ác. Ngay tức khắc, hắn nhớ đến phạm nhân đặc biệt là Nagamoto. Mối thù bị những tên lính Nhật hành hạ làm nhục sau ngày 9 tháng 3 luôn được hắn ghi lòng tạc dạ. Thật tuyệt vời, góc tam giác hai gã đàn ông, một người đàn bà, lại có thêm một tên mê muội đứng ngoài. Cỏ Bazin ngước mắt lên trần nhà, cất tràng cười ghê rợn. Đột ngột tiếng cười vụt tắt. Ông trùm mật thám Bazin cầm điện thoại, quay số, gọi cho điều tra viên Trần Nhơn. Bà Hai An Toan bớt phần chỉ chiết Răng Nét khi cô hứa thu xếp bán căn biệt thự ở Bà Chiểu. Cùng một số đồ nữ trang cô được thừa kế từ mẹ Luisa để thay Vạn trả nợ cho bà. Sự gánh vác này của Răng Nét lại gây cho Pierre, anh trai cô, sự bất bình dữ dội. Pierre cho là Răng Nét quá ngu xuẩn vì mê một tay Việt Minh bất lương lừa đảo mà phải bán cả nhà cửa trả nợ thay cho hắn. Bà Hai An Toan bàn với Pierre dành một căn phòng cho Răng Nét. Pierre ngồi trên salon phòng khách, gương mặt lầm lì không đồng ý, cũng không phản đối. Nhưng ngay ngày đầu tiên Giang Nét về nhà, cô cùng Hai Sành đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, thì Pierre bước vào mặt hầm hầm, lớn tiếng xỉ vả em gái. Mày gây họa cho gia đình này như vậy chưa đủ sao? Mặt mũi nào còn trở về nhà chứ? Gia đình có đứa con gái như mày thật hèn hạ, xấu xa lắm. Bị tổn thương khiến Giang Nét trở nên mạnh mẽ. Trong sâu thẳm, cô biết mình phải biết học theo cách con nhím xù những gai nhọn để tự vệ phản kháng. Giang Nét nhìn thẳng vào mặt Pierre cười nửa miệng, cô buông từng tiếng. Phải, em hèn hạ, em xấu xa. Nhưng con đàn bà hèn hạ xấu xa này biết nhìn ra sự bất nhân bỉ ổi của những người luôn cho mình là cao quý. Con đàn bà hèn hạ xấu xa này dám đối mặt với những tên lính Nhật để cứu cả dòng họ thoát chết đấy. Anh Pierre, lúc ấy anh ở đâu? Anh làm gì? Anh nói đi nào. Pierre lùi lại, buông thõng hai tay. Anh ta vẫn không buông tha Giang Nét. Mày đã làm liên lụy cái nhà này quá nhiều rồi. Ma măng vì dính vô vụ mua hột xoàn cho mày mà chết dần mòn vì lo lắng, mày có biết không? Mày là mối họa cho cả gia đình dòng họ này. Tao không muốn mày gây rắc rối thêm nữa đâu. Giang Nét nhẫn nhục nói. Em đã bán hết mọi thứ rồi và giải quyết hết nợ nần rồi. Hãy để cho em yên nào. Pierre sừng sộ. Nhưng tao không chấp nhận mày gây cho gia đình chúng ta mối nhục nhã vì đã công khai công nhận một tên Việt Cộng đâu. Tao biết mày đang tìm cách gỡ tội cho thằng Việt Cộng đó. Mày nghĩ nếu cứu được thằng Việt Cộng đó khỏi nhà tù thì nó cũng sẽ là một thành viên trong gia đình này hay sao? Đừng hòng nha. Tao sẽ tìm mọi cách ngăn cản đó. Rồi nó sẽ ở tù dục xương. Và Pierre hét to. Nó thế là hết đời rồi mày ơi. Nếu cần, tao sẽ dùng võ lực với mày đây. Quá phẫn uất và cay đắng, Giang Nét trở nên dũng cảm và bướng bỉnh. Cô sẵn sàng tuyên chiến. Là mối nhục nhã ư? Anh nói cái gì thế? Tôi có thể là người đàn bà xấu xa, không xứng với dòng dõi quý phái của anh. Nhưng anh không được miệt thị cuộc kháng chiến của cả một dân tộc. Có bao giờ anh tự hỏi vì ai, vì cái gì mà những người kháng chiến dám chết không? Trong số người anh miệt thị có cả những thành phần ưu tú từng du học ở Pháp trở về, như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, như những con người dám từ bỏ vinh hoa phú quý để vào chiến khu kháng chiến, giành độc lập cho đất nước, trong mắt anh lại là những kẻ mạt hạng hay sao? Này! Từ bao giờ lòng trung thành với Tổ quốc trở thành mối nhục? Tôi đã yêu anh ấy không phải là chỉ để hưởng với nhau niềm vui sướng, để có được một địa vị sáng chói mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng thèm muốn, mà chính là để ở bên cạnh anh ấy trong những ngày tốt cũng như ngày xấu, những ngày mưa cũng như ngày nắng, để chia sẻ cùng anh ấy những mối lo toan như vậy, thì tôi là con người đàn bà tội lỗi xấu xa hay sao? Lặng đi một lúc, Giang Nét nghẹn ngào nói trong nước mắt. Em xin anh, đừng nghĩ sai về anh ấy. Và ngay cả khi anh ấy mắc phải sai lầm, em cũng không bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi anh ấy đâu. Nhưng anh ấy không có tội, em dám khẳng định như thế đấy. Đây là lúc em cần phải đứng lên, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào để tìm mọi cách giúp đỡ anh ấy. Thưa các bạn, Giang Nét bị tên Theodore hãm hại và hắn đã vội vã đưa cô về nhà mẹ cô trong tình trạng hoảng loạn. Bà Hai Anton đã đưa Giang Nét đến nhà bác sĩ Lân chữa bệnh. Gia đình bác sĩ Lân rất thương Giang Nét và cô đã dần dần hồi phục. Ở nhà bác sĩ Lân, Giang Nét đã gặp dược sĩ Cao, một bác sĩ tốt bụng. Cô hy vọng sẽ nhờ dược sĩ Cao cứu vãn người yêu của mình. Giang Nét đã quyết định bán cả căn biệt thự ở Bà Triệu để trả nợ cho mẹ. Việc làm của Jeannette đã gây cho Pierre, anh trai cô, giận dữ bất bình. Pierre đã dùng mọi lời lẽ cay độc để xì vả Jeannette. Quá bực bội, Jeannette cũng tỏ thái độ bất cần, lì lợm và thách thức Pierre. Trong lòng cô trào lên một nỗi tủi hờn và đau khổ. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, cô nhớ Vạn cồn cào. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp những trang tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Lặng đi một lúc, Jeannette nghẹn ngào nói trong nước mắt. Em xin anh đừng nghĩ sai về anh ấy. Và ngay cả khi anh ấy mắc phải sai lầm, em cũng không bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi anh ấy đâu. Nhưng anh ấy không có tội mà. Em dám khẳng định như thế. Đây là lúc em cần phải đứng lên mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, tìm mọi cách để giúp đỡ anh ấy. Mày tiêm nhiễm Việt Minh từ bao giờ vậy? Thằng Việt Minh đó đã nhiễm vào máu của mày rồi, đồ ngu. Pierre trừng mắt nhìn Jeannette. Anh ta đóng sầm cánh cửa, lầm lũi bước đi. Bà Hai Antoine đẩy cửa phòng Jeannette run rẩy. Jeannette, làm sao đây? Có một thằng lính kín kìa. Jeannette đang ngồi trang điểm trước gương, ngẩng lên nhìn mẹ kinh ngạc hỏi. Mà măng, bình tĩnh đã nào, lính kín là sao? Bà Antoine quẳng tấm thân đồ sộ lên ghế sofa, bực mình nói. Là cái thứ ác ôn đó, cái thứ chuyên rình rập người ta thôi. Nói một đằng làm một nẻo, cái thứ ném đá giấu tay giết người dễ ợt à. Cái thứ nguy hiểm, đụng vô là tán ra bại sản, là tù tội, chết mất xác, mất tâm, chẳng tìm ra dấu vết. Lạy Chúa tôi, xin người thương gia đình con, cho con tránh xa cái thứ lính kín đó đi. Cái nhà này đã khốn khổ vì lính kín lắm rồi. Lính kín của Nhật, của Việt Minh có đủ, rồi bây giờ của chính phủ mới nữa, con sợ lắm. Mẹ nói rõ hơn được không? Con không hiểu gì cả. Có gì mà mẹ phải sợ quính lên như vậy chứ? Jeannette tay cầm bông phấn dừng lại trấn an bà Hai Antoine. Bà thấy tủi thân khi thấy Jeannette tỉnh bơ trước điều mà bà rất sợ hãi. Làm sao mà không sợ quính lên được hả con? Có một ông xưng là Trần Nhơn, người của sở mật thám tới gặp mẹ thuê nhà. Làm sao ông ấy biết mẹ cho thuê nhà mà đến chứ? Jeannette không nhịn được cười nói. Mẹ đi giao khắp nơi, cả trên báo, thì làm sao mà một điều tra viên ở sở mật thám không biết? Chẳng phải là nhà mình nhiều phòng trống, mẹ đã muốn cho thuê đó sao? Bà Hai Antoine ngắt lời Jeannette. Đành là vậy rồi. Nhưng ý là mamang muốn cho người tử tế lương thiện thuê, chẳng hạn như các thầy thông thầy ký sở dây thép. Đằng này lại là lính kín tới mở hàng, thiệt là xui xẻo quá ta. Nếu vậy thì mẹ từ chối cho yên đi. Bà Hai Antoine thở dài dấm dẳng. Thiệt, nói với con thả nói với cái đầu gối còn hơn. Bà thấp giọng thì thầm. Người của sở mật thám không hỏi tới thì thôi, mà đã mở lời thì... Nếu từ chối, họ nói mình có tịch gì không mà cảnh giác họ. Vậy có chết không chứ? Còn nếu cho họ thuê thì trời đất ơi, nhà này như có con ma theo dõi mọi thứ. Mẹ nghi lắm. Hay là họ cho người về nhà mình ở để theo dõi con đó? Khắp người Jeannette nổi gai ốc. Cô hiểu là bà Hai Antoine tuy ít học, nhưng với độ từng trải cách suy nghĩ theo cái lý ở đời, cũng là điều thật đáng để cô suy ngẫm. Jeannette lờ mờ nhận ra những dấu hiệu bất thường, nhưng cô cũng đang rất muốn được tiếp cận người của sở mật thám để biết tin tức của Vạn. Vì lẽ đó, thay vì run sợ như bà Hai Antoine, thì Jeannette lại vô cùng mừng rỡ. Cô làm ra vẻ bình thản nói, con nghĩ Đó là điều bình thường thôi, Mamang à. Điều tra viên là một nghề đau đầu lắm. Có thể vị khách đó muốn thuê nhà để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng chăng? Sự thể đã tới mức này, mình cũng đâu từ chối được. Có điều, khi có lính kín ở nhà, gia đình mình phải thận trọng hơn. Mamang đừng nói gì về con cho ông lính kín đó biết là được rồi. Giang Nét nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn với ông Cao. Cô khoác lên người chiếc áo măng tô, xách bóp đầm đứng lên. Ngắm mình trước gương, vuốt lại tóc, Giang Nét nói với bà Hai An Toan. Tối nay con có hẹn với một người bạn, không ăn cơm nhà. Nếu con về trễ, mẹ cứ đi ngủ, đừng trông con nha. Ừ, con cứ đi đi. Nhìn đứa con gái xinh đẹp tươi tỉnh, bà Hai An Toan rất mừng. Bà luôn cầu nguyện cho cô quên đi quá khứ, quên cả Nagamoto và quên đi tên Việt Minh bất lương mua hàng bằng séc không có tiền bảo chứng. Quên luôn những ngày đau buồn, những điều tiếng thị phi. Bà mong cô gặp được một người đàn ông thành đạt lương thiện để gửi gắm cuộc đời. Bà rất hài lòng khi ngắm Giang Nét trong chiếc áo đầm bằng voan hồng thêu hoa trắng trang nhã khoác măng tô xám. Bà thấy lòng dịu lại khi nhìn theo tấm lưng thon thả của cô. Bước xuống tầng trệt, Giang Nét giật mình khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông tề chỉnh trong bộ com lê xám ngồi ở salon tự lúc nào. Trông thấy cô, anh ta gỡ cặp kính đen để lộ một gương mặt sáng sủa điển trai. Anh ta đứng lên dáng cao lớn lực lưỡng, đi về phía Giang Nét, chìa tay lịch lãm. Chào cô chủ, hân hạnh được biết cô. Tôi là Trần Nhơn, đến gặp Mamang của cô để thuê nhà đây. Tôi có được vinh hạnh được cô đưa đi xem căn phòng mình sẽ thuê hay không? Tôi còn không biết mẹ tôi có chịu cho một tên lính kín thuê nhà nữa không, mà anh đã làm chuyện như đã đâu vào đấy rồi. Anh làm phách quá đỗi. Giang Nét cố kìm nén cơn giận đang trào lên cổ họng, nhưng cố vén môi cười nhã nhặn. Xin lỗi, giờ tôi phải ra ngoài có việc. Anh đợi Mamang tôi chút nhé. Bà trên lầu sẽ xuống tiếp ông ngay. Trần Nhơn nhún vai. Ô, thật tiếc. Nhưng tôi tin là chúng ta sớm là những người bạn thân thiết với nhau đấy. Anh ta mở ví lấy ra danh thiếp trao cho Giang Nét, rồi nhìn sâu vào mắt cô. Tôi làm việc ở sở mật thám. Khi gặp rắc rối, cô tìm tôi ở nhà hay ở sở làm bất cứ lúc nào cũng được. Trong khả năng của mình, tôi sẽ làm mọi cách. Và Giang Nét lặng người đi. Vào lúc đó, cô chỉ muốn ngồi lại trong căn phòng khách, tìm cách lấy lòng anh ta, để anh ta giúp cô tìm ra manh mối của Vạn, tìm cách cứu Vạn. Nhưng cuộc hẹn với ông Cao cũng vô cùng quan trọng. Giang Nét thầm nghĩ, để cứu Vạn không thể một người đủ sức làm được. Hơn nữa phải làm ra vẻ tự nhiên, sớm tìm cách thân thiết với anh ta, nhưng không để lộ ý đồ của mình cho anh ta biết. Dù gì thì tay lính kín này cũng đã thuê nhà mình rồi. Nghĩ vậy cho nên Giang Nét lịch sự cúi chào Trần Nhơn, xỏ chân vào đôi giày cao gót và kiêu kỳ bước đi. Bên kia đường, chiếc xe sang trọng của ông Cao đang đậu sẵn chờ Giang Nét. Nếu như đêm là thiên đường của những quan chức cao sang, những ông chủ giàu có, những con người ung dung ngồi trong những chiếc xe hơi đắt tiền, sóng bước bên những cô gái xinh tươi vào những nhà hàng, vũ trường nổi tiếng ở Sài Gòn, thì đối với những tù nhân như Vạn, đêm là nỗi kinh hoàng rơi xuống tận đáy địa ngục. Cùng bị bắt trong ngôi nhà trọ ở chợ lớn, nhưng Giang Nét bị đưa vào bót polo chưa đến 48 tiếng đồng hồ, được ném trả về gia đình như một mớ rẻ rách sau khi bị hai tên Pháp cưỡng hiếp, thì với Vạn, anh liền bị tống giam vào bót Catena. Ngay đêm ấy cho đến mấy tháng sau, Vạn liên tục bị hỏi cung, bị tra tấn. Ngay đêm đầu tiên, Cò Ba Zin đã trực tiếp hỏi cung Vạn. Hắn không cho phép Vạn qua mặt hắn, với lời khai rằng mua hàng bằng séc không có bảo chứng. Với tội danh lừa đảo gian dối nhà nước, Vạn sẽ bị khép vào thường án. Nhưng Bazin là một tay cáo già. Hắn mừng thầm vì đã bắt được con cá lớn mà từ lâu hắn đã giăng bẫy. Hắn biết rất rõ lý lịch của Vạn. Mày là Nguyễn Văn Vạn, con trai của một tên cộng sản từng tham gia hội kín Nguyễn An Ninh, đã bị tra tấn đến chết vì tội viết đơn xúi nông dân giảm thuế ruộng công điền, phá rối an ninh nhà nước Pháp. Giờ đến lượt mày học Đại học Y khoa Hà Nội. Sau khi trình luận văn tốt nghiệp, mày bỏ về Nam chui vào tổ chức Cao Đài của bà Năm Sương Thu với sự tiếp máu của tên tình báo Nagamoto. Rồi tương kế tiểu kế, mày đã phá giã đội quân của nữ thủ lĩnh Cao Đài, tước đoạt hết số vũ khí của bà ta, mang về cho Việt Minh. Không những thế, sau khi Nagamoto bị bắt vào tù, mày còn chui vào căn biệt thự ở Bà Triều của tên tình báo Nhật, bên ngoài thì quản lý đội xe cam nhông, nhưng thực chất là thay thế Nagamoto cung cấp tiền cho bà Năm Sương Thu. Mày làm ra vẻ cao thượng che chở cho một phụ nữ yếu đuối, nhưng lại là cướp vợ của anh ta. Mày còn quyến rũ cả con đầm lai răng nét vào đội quân hoạt động cho Việt Minh ở nội thành, mua rẻ súng đạn từ bọn lính mũ nồi đỏ ở Bà Triều. Mày là đầu mối nắm rất nhiều địa chỉ bí mật để chuyển tiền, vũ khí, tài liệu, thuốc men, vải vóc ra căn cứ cho Việt Minh. Bằng mọi cách, tao buộc mày phải mở miệng khai ra. Đã rơi vào tay cò Bazin này, mày chỉ còn đường hoặc là đầu hàng, hoặc là làm theo sự điều khiển chi phối của tao, hoặc là mày phải chết. Cò Bazin cố kìm nén thú tính khi nắm được trong tay một con mồi béo bở. Trong phòng hỏi cung, cò Bazin đưa mắt nhìn từng dụng cụ tra tấn, xích sắt, gông cùm, thùng đổ nước, dây thòng lọng. Tin rằng một tên trí thức đi làm Việt Minh sẽ không chịu đựng nổi những ngón đòn hiểm. Cò Bazin chậm chậm nhặt cây sắt lên. Rồi bất ngờ, hắn quất thanh sắt lên đầu Vạn một đòn phủ đầu. Máu từ đầu Vạn phun ra thành vòi. Trước anh có lẽ cũng có nhiều người bị đưa lên phòng điều tra, bị hắn đánh phủ đầu bằng thanh sắt kia. Và máu của họ cũng đã tuôn xối xả như anh. Cho nên, bốn bức tường quanh phòng điều tra loang lổ vết máu. Một tia chớp lóe sáng trước mắt Vạn. Anh gục xuống, lịm dần. Vạn tỉnh dậy lúc nửa đêm. Dưới ánh sáng ngọn đèn tù mù trên tường, Vạn lờ mờ nhận ra một hình khối dị dạng, một gương mặt cúi sát Vạn thì thầm. Chiến hữu, có nhận ra tôi không? Vạn nghe đau buốt ở đầu, nhưng vẫn cảm nhận được nụ cười chua chát nở trên môi người gọi mình là chiến hữu. Anh khó nhọc trả lời, xin lỗi, tôi không nhận ra, đây là đâu? Nagamoto. Vậy anh bạn biết mình đang ở đâu rồi có phải không nào? Vạn cố gượng ngồi dậy, nhưng không sao nhấc nổi thân mình. Anh kinh ngạc thốt lên, Nagamoto, sao lại là anh? Sao chúng lại giam tôi và anh cùng một phòng? Tôi thực sự không hiểu đấy. Nagamoto cười gằn. Ở cái bốt Katina này có gì mà không thể xảy ra? Ông bạn chưa bị quăng vào khám tử hình nửa chìm nửa nổi trên mặt đất là còn may mắn đấy. Sau cái đòn phủ đầu này, chúng sẽ nhẹ tay với anh bạn hơn để lấy cung, để khai thác, mua chuộc. Nagamoto thấp giọng nói. Điều quan trọng là chúng muốn tìm con cá lớn sau lưng anh bạn đó. Nếu không phải là cộng sản, anh bạn không có gì phải lo lắng cả. Vạn cố nở nụ cười trên đôi môi sưng vều. Nghe anh bạn nói chuyện, tôi không tin đây là một người Đại Hàn gốc Nhật Bản. Học tiếng Việt bằng cách nào mà tiến bộ nhanh vậy thế? Nagamoto bật cười nói. Muốn học giỏi tiếng nước ngoài chỉ có hai con đường thôi. Một là đi tu, hai là ở tù. Hồi đó tôi đã từng đi tu khi làm chỗ dựa lưng cho đội quân bà Năm Sương Thu. Còn bây giờ thì đang ở tù. Vạn im lặng. Một lúc lâu, anh lên tiếng. Sao anh bạn không hỏi tôi một điều rất cần hỏi đi? Răng nét, phải không? Nagamoto cũng lặng đi một lúc. Tôi không hỏi anh bạn tin tức răng nét vì không khi nào hình bóng cô ấy không ở trong tim tôi. Nhưng khi anh bị bắt vào tù thì răng nét sắp sinh con mà. Nagamoto lẽ nào không biết điều đó? Biết gì? Nagamoto cố kìm nén xúc động. Cô ấy đã sinh con ư? Là trai hay gái? Nếu là trai, chắc chắn là rất giống tôi. Vạn nghe đau nhói ở ngực. Hơn cả Nagamoto, răng nét đã lặn vào từng tế bào của anh. Không lúc nào anh thôi nghĩ về răng nét. Anh nhớ cô đến cồn cào gan ruột, lo lắng cho sự an nguy của cô. Nhưng trước niềm hy vọng tràn trề cố kìm nén của Nagamoto, Vạn không khỏi đắng lòng thương cảm cho một người cha. Anh cảm thấy thật khó nói để báo cho Nagamoto biết một tin chẳng tốt lành gì. Răng nét sinh con trai, nhưng... Nagamoto hối thúc, nhưng sao anh nói đi nào? Đứa bé sinh thiếu tháng, đã chết ngay sau đó. Và tôi đã giúp răng nét chôn cất đứa trẻ. Nagamoto ôm chặt lấy mặt. Vạn hình dung anh ta đang lặng lẽ khóc. Căn phòng giam chìm trong im lặng. Một lúc sau Nagamoto cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thời cuộc khủng khiếp quá. Tôi nghĩ mình cứu vớt được cô ấy. Lấy sức mạnh của mình làm nơi cho cô ấy nương tựa, nhưng tôi chỉ mang lại nỗi bất hạnh cho cô ấy mà thôi. Tôi là một người cha không ra gì, một người chồng bất lực. Nagamoto thở dài nói, nếu như có kiếp sau. Nếu có kiếp sau, răng nét đã thuộc về tôi rồi. Cô ấy sẽ là vợ của một bác sĩ, sẽ giúp tôi trông coi phòng mạch. Chúng tôi sẽ được sống bên nhau hạnh phúc cùng những đứa trẻ. Vạn nhận ra mình cũng đang lặng lẽ khóc khi hình dung ra những gian truân khó khăn mà răng nét phải chịu đựng. Anh bị bắt quá đột ngột, chưa kịp nhận đủ tiền từ tổ chức để trả lại cho mẹ của cô khi bà giúp mua một số lớn hột xoàn gửi cho bà Năm Sơn Thu để bà ta chấp nhận trao lại số vũ khí có được cho kháng chiến. Răng nét ơi, anh đã hại em rồi. Trong tù ngục, những cực hình một mình anh gánh chịu được. Bên ngoài, em phải chống đỡ như thế nào đây? Vạn xốn sang đau xót vì đã làm liên lụy đến răng nét. Anh cũng không thể nói với Nagamoto về mối quan hệ của anh với răng nét sau khi anh ta bị bắt vào tù. Thế là Vạn lại sống trong tâm trạng giằng xé, cảm thấy mình có lỗi với Nagamoto. Anh nghe đau buốt ở đầu. Nagamoto thật thà, lo lắng cho Vạn. Tôi sắp được ra tù rồi, nhất định thế. Vì bọn chúng không thể giam giữ tôi lâu hơn được. Nhưng anh sẽ phải đối mặt với những âm mưu tàn khốc của bọn mật thám Pháp. Anh chỉ có hai con đường lựa chọn, hoặc là giữ mạng sống của mình, hoặc là giữ sự an toàn cho con cá lớn sau lưng anh. Hãy nói thật với tôi đi. Anh là cộng sản thứ thiệt, phải không? Vạn mím chặt môi. Tại sao anh lại phải quan tâm đến điều đó chứ? Nó quan trọng đến thế nào với anh nếu như tôi là cộng sản? Nagamoto cười khẩy. Rất quan trọng đấy. Để tôi không bị cảm giác cay đắng. Vẻ đẹp buồn rười rượi của răng nét ám ảnh dược sĩ Cao. Ông thầm hỏi, tại sao một cô gái trẻ đẹp như cô ấy lại có nét mặt buồn đến vậy? Cô ấy chắc là có một tâm sự gì rất chịu nặng đây. Ông Cao lịch sự ngỏ lời với bác sĩ Lân. Moa xin phép đưa cô cháu của Toa đi dạo phố, có được không nào? Bác sĩ Lân trầm ngâm, rất tốt. Nhưng mà, con bé vừa bị tổn thương ghê gớm đấy. Nó đang cần một người từng trải ga lăng như Toa ở bên cạnh. Dược sĩ Cao đích thân lái chiếc Mercury đưa răng nét đến vũ trường Tabarain. Cô nhảy với ông một điệu vals rồi trở về chỗ ngồi dành cho khách đặc biệt quan trọng. Gương mặt u buồn của răng nét trở nên lạc lõng, lỗi điệu với không khí tươi vui sinh động ở một vũ trường nổi tiếng như thế này. Các cô vũ nữ xinh tươi gợi cảm đang sống hết mình với âm nhạc và vũ điệu. Cô nhìn ông Cao, mỉm cười nói. Rất nhiều cô gái đang muốn được khiêu vũ cùng ông đấy. Ông Cao bất chợt đứng lên khoác tay Giang Nét. Chúng ta về đi. Trên xe, Giang Nét nhìn ông Cao ngập ngừng. Hình như là tôi có làm điều gì đó vụng về khiến ông không được vui chăng? Không phải vậy đâu. Ngược lại tôi cảm thấy vui vì được có cô ở bên cạnh. Giang Nét im lặng để che đậy sự bối rối của mình. Chiếc Mercury của ông Cao dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Giang Nét ngỡ ngàng nhìn ông Cao. Ông mở cửa, vòng sang bên phải dìu cô xuống xe. Ông đưa cô đi qua khoảng sân lát sỏi. Hai bên là những chậu cây cảnh quý hiếm. Người quản gia mở nhanh những cánh cửa phòng khách. Một khung cảnh huy hoàng tráng lệ hiện ngay ra trước mắt Giang Nét. Cô nhìn quanh căn nhà, ngơ ngác hỏi. Đây là nhà của ông sao ạ? Dược sĩ Cao mỉm cười nói. Ngôi nhà chính của tôi ở đường La Grandier. Hai bà chị tôi dạy học trường áo tím rất khó tính. Mỗi khi từ Pháp về Việt Nam, tôi chọn ở ngôi nhà này cho thoải mái. Những ngày nghỉ, tôi về thăm hai chị mình. Người hầu gái mang khay đựng đầy ắp nước uống, đồ ăn khô, sô-cô-la và nhiều thứ bánh kẹo đắt tiền khác, rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn và lặng lẽ rút lui. Giang Nét cười nửa miệng. Ông nghĩ tôi vẫn còn là một cô bé hay sao ạ? Không. Tôi chỉ muốn làm cô vui thôi mà. Giang Nét nhìn ông Cao bằng đôi mắt đầy ánh nước. Tôi không thể vui vì... Giang Nét ngập ngừng. Ông Cao vội đỡ lời. Cô nói đi. Hình như là cô đang có một tâm sự gì đó không dễ nói ra, phải không? Những giọt nước mắt lăn dài trên má Giang Nét. Thưa ông, làm sao tôi có thể vui khi người tôi yêu thương bây giờ đang bị bắt vào nhà tù? Ông Cao sững người nhìn Giang Nét. Vì tội gì? Tội làm Việt Minh. Giang Nét buông gọn. Hả? Giang Nét cúi xuống nhìn vào ly rượu vang đỏ như máu, u trầm nói. Ông kinh ngạc vì tôi là một người mang quốc tịch Pháp, lại yêu một tay Việt Cộng, có phải không nào? Nhưng đó là sự thật. Tôi rất yêu anh ấy. Tôi không thể sống mà không có anh ấy. Ông Cao thở dài. Thế cậu ấy bây giờ ở đâu? Ở Botkatina lấy cung. Hình như là anh ấy sắp bị giải sang khám lớn. Giang Nét mở sắc tay, lấy ra tấm hình của Vạn cùng những lá thư anh viết cho cô bằng tiếng Pháp lúc hai người phải xa nhau. Nước mắt cô rơi xuống chân dung một thanh niên có gương mặt đẹp trai cương nghị. Mái tóc chàng trai ấy đen dày, dưới vầng trán cao rộng, hai mắt anh ta cách xa nhau dưới đôi mày cong rậm. Đôi mắt người thanh niên mở to bừng sáng nhìn về phía trước, dường như không hề biết sợ bất cứ điều gì trong cuộc sống. Quả là Giang Nét với cậu ta rất xứng đôi. Nhưng người con trai này giờ đây khó còn được nguyên vẹn nữa một khi rơi vào bàn tay cỏ ba Jin. Cậu ta có thể bị giam trong hầm tối, bị đánh đập tàn nhẫn, bị đối xử còn tệ hơn một con vật. Ông Cao thầm nghĩ. Tự dưng, ông cảm thấy vừa thương cảm người thanh niên bị bắt vào tù một cách kỳ lạ và lại vừa ghen tị với anh ta. Tim ông nhói đau vì sự mâu thuẫn của chính mình. Ông chợt hỏi Giang Nét. Cô yêu chàng thanh niên Việt Minh kia vì cái gì? Anh ta rất đẹp trai, phải không nào? Không. Janet cảm thấy bị tổn thương và cô học lấy cách của con nhím xù lông bảo vệ tình yêu của mình. Tôi và anh ấy rất khác nhau. Anh ấy lớn lên ở thôn quê, còn tôi thì ở thành phố. Thời thơ ấu của anh ta rất nghèo, còn tôi thì lớn lên trong nhung lụa sung túc. Anh ấy đã đấu tranh để sống, còn đối với tôi cuộc sống như là những du thuyền trên mặt hồ, những buổi khiêu vũ mùa hè và những buổi dạ vũ mùa lễ lạt. Anh ấy đã làm việc để kiếm tiền theo học đại học, còn tôi thì nhờ những đồng tiền của thực dân được theo học ở trường đắt tiền. Anh ấy đã đấu tranh để tiến lên, còn tôi thì luôn phải bị phụ thuộc vào những thế lực khác. Và nước mắt lại tuôn trào trên gương mặt Janet. Tôi đã từng phải làm vợ Nagamoto, một tình báo Nhật Bản, để cứu cả gia đình người Pháp. Tôi đã phải tựa vào anh ấy để có niềm tin mà bước qua những biến động khủng khiếp của thời cuộc. Tôi đã ngây thơ tin vào lòng tốt của những con thú đội lốt người. Tôi yêu anh ấy vì chỉ có anh ấy mới mang lại cho tôi giá trị cuộc sống. Anh ấy rất khác xa với thế giới của tôi, nhưng như thế thì đã sao nào? Ông đừng nghĩ tôi xét đoán giá trị của một người đàn ông căn cứ vào gốc gác thượng lưu hay thấp hèn của người ấy. Dược sĩ Cao thú vị ngắm nhìn Janet khi cô bộc lộ cảm xúc thật của mình. Ông nhìn cô mỉm cười hỏi, vậy cô xét đoán giá trị của tôi như thế nào mà cô dám? Janet dùng tất cả sự can đảm nói lên suy nghĩ của mình. Các bạn vừa nghe những trang tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ trên hệ VOV2 và hệ VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào tạm biệt các bạn.